Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2205, chương 2206, vơ vét điển tịch. Cho đến ngày nay, Trần Viêm vẫn như cũ cảm giác mình giống như là làm một giấc mộng. Trần Gia Thôn, vậy mà biến thành một cái thần cảnh thôn. Chính là những con nít chưa mọc lông miệng còn hôi sữa kia. Tại phục dụng Diệp Viễn đan dược đằng sau, cũng trong một đêm đột phá thần cảnh, Diệp Viễn đôi tay này, phảng phất có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Trong mắt bọn hắn cao như đám mây thần cảnh, Diệp Viễn lại là tiện tay vì đó. Mà bây giờ, càng là ngay cả Vân Hà thành thành chủ đại nhân, đều cung kính tại ngoài thôn chờ đợi, không dám có một tia đi qua giới hạn. Đây chính là Vân Hà thành thành chủ đại nhân, quy khư cảnh đại cao thủ a. Quy hư cảnh đã từng đối với Trần Gia Thôn tới nói, đó là xa không thể chạm tồn tại, nhân vật trên trời, nhưng bây giờ, vậy mà thành thành thật thật đứng tại ngoài thôn, hít một hơi thật sâu. Trần Viêm đẩy cửa vào, Diệp Viễn chính cầm hắn những cái kia thô thiển đan đạo điển tịch. Thấy say sưa ngon lành, A Ninh, Trần Viêm cười hô, Diệp Viễn để sách xuống tịch, đứng dậy cười nói, Viêm ra ra, Trần Viêm cười khoát khoát tay, ra hiệu Diệp Viễn tọa hạ, nói, A Ninh a, lão phu những này rách dưới, chỉ sợ căn bản là không lọt nổi mắt xanh của ngươi a. Diệp Viễn lắc đầu chân thành nói, Viêm ra ra những sách này mặc dù thô thiển, nhưng là ta từ phía trên, hay là học được không ít đồ vật. Ngô, những sách này ta đã xem hết, đồng thời ở phía trên là một chút đánh dấu. Nhìn những này đan đạo điển tịch, Diệp Viễn liếc qua thấy ngay, không có chút nào vướng víu cảm giác. Ở trên đây, Diệp Viễn tựa hồ có thể tìm tới quá khứ của mình. Trần Viêm tiếp nhận xem xét, không khỏi toàn thân chấn động. Chỉ gặp trên điển tịch, lít nhà lít nhít ghi chép rất nhiều thứ. Diệp Viễn tiện tay chú giải, để hắn trước kia chỗ nào không hiểu. Hiểu ra, hơi nhìn mấy hàng, đúng là có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Diệp Viễn tiện tay chú giải, đã so trên thư tịch này nội dung cao minh không biết bao nhiêu lần. Trần Viêm có thể xác định, Diệp Viễn trình độ tuyệt đối so với người viết sách cao minh nghìn lần, thậm chí vạn lần, sâu sắc, thật sự là sâu sắc. A Ninh, người trước kia nhất định là một vị khó lường cao giai đan thần. Trần Viêm sợ hãi than nói, Diệp Viễn cười gật đầu nói, ta cũng là cảm thấy như vậy, vô luận luyện đan hay là đọc sách, ta đều có loại cảm giác vô cùng quen thuộc, phảng phất. Ta trời sinh chính là vì luyện đan mà sinh một dạng. Đúng, Viêm gia gia tìm ta có việc. Trần Viêm lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại. Hơi ngượng ngùng nói, kém chút đem chính sự đem quên đi. Vân Hà thành thành chủ Hoàng Duy đại nhân, mang theo trong thành ngũ đại gia tộc gia chủ, tự mình đến chúng ta Trần gia thôn, cầu kiến ngươi. Bọn hắn không dám vào tới quấy rầy. Lúc này chính chờ ở ngoài thôn. Diệp Viễn sững sờ, nói, gặp ta. Trần Viêm cười khổ nói, chúng ta Trần Gia Thôn hiện tại lão ấu phụ nữ trẻ em tất cả đều thành thần cảnh cường già, đã chấn kinh láng giềng tám hương. Thành chủ đại nhân biết cũng không kỳ lạ. Đan thần địa vị tôn sùng, hắn tới tìm ngươi, nhất định là vì cầu đan tới. Diệp Viễn nghĩ nghĩ, nói, vậy liền gặp một lần đi. Hoàng Duy cùng mấy đại gia chủ nhìn thấy Diệp Viễn, triệt để sợ ngây người. Trong vòng một đêm tạo nên thần cảnh thôn, chính là như vậy một cái ngay cả thần nguyên đều không có người bình thường. Hắn hơi kinh ngạc nhìn về phía Trần Viêm, cảm thấy gia hỏa này có phải hay không đang đùa bọn hắn. Trần Viêm vội vàng giải thích nói, thành chủ đại nhân, A Ninh đều là lấy trận pháp điều động thiên địa linh khí luyện đan, cũng không cần dược đỉnh thần nguyên. Hoàng Duy toàn thân chấn động, hoảng sợ nói, T, trận pháp luyện đan. Mấy người nhìn nhau, đối với Diệp Viễn cung kính thi lễ nói: Vân Hà Thành thành chủ Hoàng Duy gặp qua Ninh đại sư. Diệp Viễn đáp lễ nói: Đại nhân không cần phải khách khí. Hoàng Duy nói: Bổn thành chủ ý đồ đến, chắc hẳn Ninh đại sư đã biết. Bất quá, ta vẫn là muốn kiến thức một chút đại sư đan dược. Diệp Viễn gật gật đầu, nói: Viêm gia gia, Trần Viêm hiểu ý, lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Hoàng Duy. Hoàng Duy tiếp nhận bình thuốc, chỉ nhìn một chút, liền hoảng sợ nói: Đây là Huyền Nguyên đan, phẩm chất tốt cao Huyền Nguyên đan a. Thư Bình đại sư, ngài đến trưởng trưởng nhãn. Nói, hắn đem đan dược đưa cho bên cạnh một vị lão già. Rất hiển nhiên, lão già này cũng là một vị đan thần, nhị tinh đan thần. Thư Bình hô hấp, từ nhìn thấy đan dược bắt đầu, đã có chút không khống chế nổi. Hắn có chút run rẩy lấy tiếp nhận Huyền Nguyên đan, cẩn thận chu đáo. Đám người nhìn thấy Thư Bình biểu lộ, từng cái như lọt vào trong sương mù. Bọn hắn biết đan dược này phẩm chất rất cao, nhưng là cụ thể cao bao nhiêu, bọn hắn lại là không biết. Thư Bình nhìn một chút, đúng là nước mắt tuôn đầy mặt, khóc xong nói: Nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra a. Nhìn thấy đan này, lão phu chết cũng không tiếc. Nét mặt của hắn đem tất cả khẩu vị đều treo ngược lên. Hết lần này tới lần khác, lão gia hỏa này một người tại đó biểu diễn, chính là không nói chính đề. Hoàng Duy nhịn không được hỏi: Thư Bình đại sư, đan dược này đến cùng có gì bất phàm? Thư Bình lúc này mới tỉnh ngộ lại, lòng vẫn còn sợ hãi nói: Hạo Linh thần đan, đây là Hạo Linh thần đan. Lão phu đời này có thể gặp một viên Hạo Linh thần đan, chết cũng không tiếc. Mấy người khác đều là toàn thân chấn động, một mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn. Hạo Linh thần đan, đây chính là trong truyền thuyết đan dược a. Chính là một cái ngũ tinh đan thần đến, cũng căn bản không có khả năng luyện chế ra Hạo Linh thần đan. Hiện tại, thế mà xuất hiện một cái ngoại ô trong thôn nhỏ. Người trẻ tuổi này, tuyệt đối lai lịch phi phàm. Trần Viêm thì là một mặt mộng bức. Hắn hoàn toàn không hiểu Hạo Linh thần đan là cái gì. Nhưng nhìn đến một cái nhị tinh đan thần như vậy giờ khóc giờ cười biểu lộ, hắn cũng biết không tầm thường. Xem ra, chính mình hay là coi thường A Ninh a. Hoàng Duy bỗng nhiên đứng dậy, cung kính đối với Diệp Viễn thi cái lễ, nói: Ninh đại sư đại tài, tại trong thôn làng nho nhỏ này quá khuất tài, có thể hay không di giá phủ thành chủ? Ninh đại sư chỉ cần đi phủ thành chủ, Hoàng mỗ người nhất định lấy tối cao quy cách để khoản đãi. Trần Viêm biến sắc, gia hỏa này là cướp người đến rồi. Không được, hắn không chút do dự nói ra. Hoàng Duy sắc mặt trầm xuống, nếu như là bình thường, Trần Viêm loại người thân phận này, hắn sớm một bàn tay chụp chết. Bất quá cứ như vậy, coi như đắc tội Ninh đại sư. Diệp Viễn cười nói, đi phủ thành chủ ngược lại là không cần, các ngươi tới tìm ta luyện đan ngược lại là không có vấn đề gì. Bất quá, ta có một điều kiện. Nghe nửa câu đầu, Hoàng Duy một mặt thất vọng, đến nửa câu sau, hắn lại một mặt phấn chấn nói, có điều kiện gì? Ninh đại sư cứ mở miệng. Diệp Viễn nói, giúp ta vơ vét đan đạo điển tịch, mặc kệ là dạng gì, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, càng nhiều càng tốt. Hoàng Duy một mặt kỳ quái nói, Ninh đại sư, lấy ngươi đan đạo thực lực, còn cần nhìn những này đan đạo điển tịch sao? Diệp Viễn cười nói, biển học không bờ, nhìn nhiều chút sách, tổng không có chỗ xấu. Hoàng Duy bọn người lộ ra một mặt kính nể thần sắc, gật đầu nói, Ninh đại sư yên tâm, chút chuyện nhỏ này, bao trên người Hoàng mỗ. Lúc này, Thư Bình bỗng nhiên mở miệng nói, Ninh đại sư, Thư mỗ nhận biết không ít đồng đạo chi sĩ, là một chút đan đạo điển tịch cũng không tại nói xuống. Thư mỗ không cầu đan dược, chỉ cầu có thể tại Ninh đại sư bên cạnh quan sát luyện đan. Không biết có thể, Diệp Viễn gật đầu nói, không có vấn đề, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,